Phẩm 13. Phẩm Bố Thí Dana Vagga. 142. Này các tỷ kheo, có hai loại bố thí này. Thế nào là hai? Bố thí tài vật và bố thí pháp. Hai pháp này, này các tỷ kheo, là hai loại bố thí. Tối thắng trong hai loại bố thí này, này các tỷ kheo, tức là bố thí pháp. 143. Này các tỷ kheo, có hai cúng dường này. Thế nào là hai? Cúng dường tài vật và cúng dường pháp. Hai pháp này, này các tỷ kheo, là hai loại cúng dường. Tối thắng trong hai loại cúng dường này, này các tỷ kheo, tức là cúng dường pháp. 144. Này các tỷ kheo, có hai loại thí xả này. Thế nào là hai? Thí xả tài vật và thí xả pháp. Hai pháp này, này các tỷ kheo, là hai loại thí xả. Tối thắng trong hai loại thí xả này, này các tỷ kheo, tức là thí xả pháp. 145. Này các tỷ kheo, có hai loại biến xả này. Thế nào là hai? Biến xả tài vật và biến xả pháp. Hai pháp này, này các tỷ kheo, là hai loại biến xả. Tối thắng trong hai loại biến xả này, này các tỷ kheo, tức là biến xả pháp. 146. Này các tỷ kheo, có hai loại tài sản này. Thế nào là hai? Tài sản tài vật và tài sản pháp. Hai pháp này, này các tỷ kheo, là hai loại tài sản. Tối thắng trong hai loại tài sản này, này các tỷ kheo, tức là tài sản pháp. 147. Này các tỷ kheo, có hai loại tài sản thọ dụng chung này. Thế nào là hai? Tài sản thọ dụng chung về tài vật và tài sản thọ dụng chung về pháp. Hai pháp này, này các tỷ kheo, là hai loại tài sản thọ dụng chung. Tối thắng trong hai loại tài sản thọ dụng chung này, này các tỷ kheo, tức là tài sản thọ dụng chung về pháp. 148. Này các tỷ kheo, có hai loại tài sản thọ dụng đồng đẳng này. Thế nào là hai? Tài sản thọ dụng đồng đẳng về tài vật và tài sản thọ dụng đồng đẳng về pháp. Hai pháp này, này các tỷ kheo, là hai loại tài sản thọ dụng đồng đẳng. Tối thắng trong hai loại tài sản thọ dụng đồng đẳng này, này các tỷ kheo, tức là tài sản thọ dụng đồng đẳng về pháp. 149. Này các tỷ kheo, có hai loại nhiếp thọ này. Thế nào là hai? Nhiếp thọ tài vật và nhiếp thọ pháp. Hai pháp này, này các tỷ kheo, là hai loại nhiếp thọ. Tối thắng trong hai loại nhiếp thọ này, này các tỷ kheo, tức là nhiếp thọ pháp. 150. Này các tỷ kheo, có hai loại nhiếp ích này. Thế nào là hai? Nhiếp ích tài vật và nhiếp ích pháp. Hai pháp này, này các tỷ kheo, là hai loại nhiếp ích. Tối thắng trong hai loại nhiếp ích này, này các tỷ kheo, tức là nhiếp ích pháp. 151. Này các tỷ kheo, có hai loại ai mẫn này. Thế nào là hai? Ai mẫn tài vật và ai mẫn pháp. Hai pháp này, này các tỷ kheo, là hai loại ai mẫn. Tối thắng trong hai loại ai mẫn này, này các tỷ kheo, tức là ai mẫn pháp. Phẩm 14. Phẩm đón chào Santara Vaga. 152 đến 163. Như trên đối với các pháp sau đây: đón chào, vân vân, đón tiếp, vân vân, tầm cầu, vân vân, tầm cầu cùng khắp, vân vân, tầm hỏi, vân vân, cúng lễ, vân vân, chiêu đãi, vân vân, phồn vinh, vân vân, tăng trưởng, vân vân, châu báu, vân vân, tích tập, vân vân, quảng đại, vân vân. Phẩm 15. Phẩm nhập định. Samāpatti Vāgga 164. Này các tỷ kheo, có hai pháp này, thế nào là hai? Thiện xảo nhập định và thiện xảo xuất định. Những pháp này, này các tỷ kheo, là hai pháp. 165. Vân vân, chất trực và nhu hòa, vân vân. 166. Vân vân, kham nhẫn và dịu hiền, vân vân. 167. Vân vân, hòa thuận và đón tiếp, vân vân. 168. Vân vân, bất hại và thanh tịnh, vân vân. 169. Vân vân, không hộ trì các căn và không tiết độ trong ăn uống, vân vân. 170. Vân vân, hộ trì các căn và tiết độ trong ăn uống, vân vân. 171. Vân vân, tư trạch lực và tu tập lực, vân vân. 172. Vân vân, niệm lực và định lực, vân vân. 173. Vân vân, chỉ và quán, vân vân. 174. Vân vân, phá giới và phá kiến, vân vân. 175. Vân vân, cụ túc giới và cụ túc kiến, vân vân. 176. Vân vân, giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh, vân vân. 177. Vân vân, kiến thanh tịnh và tinh tấn như kiến, vân vân. 178. Vân vân, không biết đủ đối với các thiện pháp và thiên về tinh tấn, vân vân. 179. Vân vân, thất niệm và không tỉnh giác, vân vân. 180. Vân vân, niệm và tỉnh giác, vân vân. Phẩm 16. Phẩm phẫn nộ lược thuyết Kodapejala. 181. Có hai pháp. Này các tỷ kheo, thế nào là hai? Phẫn nộ và hiềm hận, vân vân. Giả dối và não hại, vân vân. Tật đố và bòn sèn, vân vân. Man trá và phản trắc, vân vân. Không tàm và không quý. Những pháp này, này các tỷ kheo, là hai pháp. 182. Có hai pháp. Này các tỷ kheo, thế nào là hai? Không phẫn nộ và không hiềm hận, vân vân. Không giả dối và không não hại, vân vân. Không tật đố và không bòn sèn, vân vân. Không man trá và không phản trắc, vân vân. Tàm và quý. Những pháp này, này các tỷ kheo, là hai pháp. 183. Thành tựu hai pháp, này các tỷ kheo, phải sống trong đau khổ, thế nào là hai? Phẫn nộ và hiềm hận, vân vân. Giả dối và não hại, vân vân. Tật đố và bòn sèn, vân vân. Man trá và phản trắc, vân vân. Không tàm và không quý. Thành tựu hai pháp này, này các tỷ kheo, phải sống trong đau khổ. 184. Thành tựu hai pháp, này các tỷ kheo, được sống trong an lạc. Thế nào là hai? Không phẫn nộ và không hiềm hận, vân vân. Không giả dối và không não hại, vân vân. Không tật đố và không bòn sèn, vân vân. Không man trá và không phản trắc, vân vân. Tàm và quý. Thành tựu hai pháp này, này các tỷ kheo, được sống trong an lạc. 185. Có hai pháp, này các tỷ kheo, đưa đến đọa lạc cho các vị tỷ kheo hữu học. Thế nào là hai? Phẫn nộ và hiềm hận, vân vân. Giả dối và não hại, vân vân. tật đố và bòn sèn, vân vân, man trá và phản trắc, vân vân, không tàm và không quý. Thành tựu hai pháp này, này các tỳ kheo, đưa đến đọa lạc cho các vị tỳ kheo hữu học. 186. Có hai pháp, này các tỳ kheo, không đưa đến sự đọa lạc cho các vị tỳ kheo hữu học. Thế nào là hai? Không phẫn nộ và không hiềm hận, vân vân, không giả dối và không não hại, vân vân, không tật đố và không bòn sèn, vân vân, không man trá và không phản trắc, vân vân, tàm và quý. Thành tựu hai pháp này, này các tỳ kheo, không đưa đến đọa lạc cho các vị tỳ kheo hữu học. 187. Thành tựu hai pháp, này các tỳ kheo, như vậy tương xứng bị quăng vào địa ngục. Thế nào là hai? Phẫn nộ và hiềm hận, vân vân, như số 181, vân vân, không tàm và không quý. Thành tựu hai pháp này, này các tỳ kheo, như vậy tương xứng bị quăng vào địa ngục. 188. Thành tựu hai pháp, này các tỳ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là hai? Không phẫn nộ và không hiềm hận, vân vân, như số 182, vân vân, tàm và quý. Thành tựu hai pháp này, này các tỳ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. 189. Thành tựu hai pháp, này các tỳ kheo, ở đây có người sau khi thân hoại mệnh chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thế nào là hai? Phẫn nộ và hiềm hận, vân vân, như số 181, vân vân, không tàm và không quý. Thành tựu hai pháp này, này các tỳ kheo, ở đây có người sau khi thân hoại mệnh chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 190. Thành tựu hai pháp, này các tỳ kheo, ở đây có người sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Thế nào là hai? Không phẫn nộ và không hiềm hận, vân vân, như số 182, vân vân, tàm và quý. Thành tựu hai pháp này, này các tỳ kheo, ở đây có người sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Phẩm 17. Phẩm bất thiện lược thuyết, Akusala Pejala. 191-200. Thành tựu hai pháp bất thiện này, vân vân, hai pháp thiện này, vân vân, hai pháp có tội này, vân vân, hai pháp không có tội này, vân vân, hai pháp tăng khổ này, vân vân, hai pháp tăng lạc này, vân vân, hai pháp với quả dị thục là khổ này, vân vân, hai pháp với quả dị thục là lạc này, vân vân, hai pháp não hại này, vân vân, hai pháp không não hại này. Thế nào là hai? Không phẫn nộ và không hiềm hận, vân vân, không giả dối và không não hại, vân vân, không tật đố và không bòn sèn, vân vân, không man trá và không phản trắc, vân vân, tàm và quý. Những pháp này, này các tỳ kheo, là hai pháp không não hại. Phẩm 18. Phẩm giới luật lược thuyết, Vinaya Pejala. 201. Do thấy hai lợi ích này, Như Lai chế lập học giới cho các đệ tử. Thế nào là hai? Cực thiện cho tăng chúng và an lạc cho tăng chúng, vân vân. Chế ngự các người ác và lạc trú cho thần tịnh tỳ kheo, vân vân. Sự phòng hộ các lậu hoặc, các oán thù, các tội phạm, các sợ hãi, các pháp bất thiện ngay trong hiện tại, và sự ngăn chặn các lậu hoặc, các oán thù, các tội phạm, các sợ hãi, các pháp bất thiện trong tương lai, vân vân. lòng từ mẫn đối với các gia chủ và đoạn tuyệt với các thành phần ác dục, vân vân, đem lại tín tâm cho kẻ bất tín và làm tăng trưởng những người có tín tâm, vân vân, cho diệu pháp được an trú và để hộ trì giới luật. Do duyên hai lợi ích này, này các tỷ kheo, Như Lai chế lập học giới cho các đệ tử. 202 đến 230. Do duyên hai lợi ích này, này các tỷ kheo, Như Lai chế lập giới bổn Patimokkha cho các đệ tử như trên, vân vân, tụng đọc giới bổn, vân vân, đình chỉ giới bổn, vân vân, tự tứ, vân vân, đình chỉ tự tứ, vân vân, sở tác cần phải của trách, vân vân, sở tác cần phải y chỉ, sở tác cần phải tần suất, sở tác cần phải xin lỗi, vân vân, sở tác cần phải ngưng chức, vân vân, cho phép biệt trú, vân vân, bắt làm lại từ đầu, vân vân, cho phép làm, vân vân, được phục hồi địa vị cũ, vân vân, được phục chức, vân vân, cần phải xuất ly, vân vân, cụ túc, vân vân, bạch yết ma lần đầu tiên, vân vân, đưa ra biểu quyết lần thứ hai, vân vân, đưa ra biểu quyết lần thứ tư, vân vân, điều chưa được chế lập, vân vân, thay đổi điều đã được chế lập, vân vân, giải quyết với sự hiển diện của hai phe liên hệ, vân vân, giải quyết theo ức niệm của đương sự phạm tội, vân vân, giải quyết sau khi đương sự khỏi điên loạn, vân vân, giải quyết theo sự chấp thuận của đương sự, vân vân, giải quyết theo số đông, vân vân, giải quyết tùy theo đương sự phạm tội, vân vân, giải quyết như trải cỏ ra cho các đệ tử. Thế nào là hai? Cực thiện cho tăng chúng và an lạc cho tăng chúng, vân vân, chế ngự các người ác và lạc trú cho thuần tịnh tỳ kheo, vân vân, cho diệu pháp được an trú và để hộ trì giới luật. Do duyên hai lợi ích này, này các tỳ kheo, Như Lai đã chế lập, vân vân, giải quyết như trải cỏ ra cho các đệ tử. Phẩm 19. Phẩm Tham Lược Thuyết Raga Pejala. 231. Để thắng chi tham, này các tỳ kheo, hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Để thắng chi tham, này các tỳ kheo, hai pháp này cần phải tu tập. Để biến chi tham, này các tỳ kheo, hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Để biến chi tham, này các tỳ kheo, hai pháp này cần phải tu tập. Để biến tận tham, này các tỳ kheo, hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Để biến tận tham, này các tỳ kheo, hai pháp này cần phải tu tập. Để đoạn tận tham, này các tỳ kheo, hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Để đoạn tận tham, này các tỳ kheo, hai pháp này cần phải tu tập. Để trừ diệt tham, này các tỳ kheo, hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Để diệt trừ tham, này các tỳ kheo, hai pháp này cần phải tu tập. Để biến diệt tham, này các tỳ kheo, hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Để biến diệt tham, này các tỳ kheo, hai pháp này cần phải tu tập. Để ly tham, này các tỳ kheo, hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Để ly tham, này các tỳ kheo, hai pháp này cần phải tu tập. Để đoạn diệt tham, này các tỳ kheo, hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Để đoạn diệt tham, này các tỳ kheo, hai pháp này cần phải tu tập. Để xả bỏ tham, này các tỳ kheo, hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Để xả bỏ tham, này các tỳ kheo, hai pháp này cần phải tu tập. Để từ bỏ tham, này các tỳ kheo, hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. để từ bỏ tham. Này các tỷ kheo, hai pháp này cần phải tu tập. 232-246. Để thắng chi sân, vân vân, si, vân vân, phẫn nộ, vân vân, hiểm hận, vân vân, giả dối, vân vân, não hại, vân vân, tật đố, vân vân, san tham, vân vân, man trá, vân vân, phản trắc, vân vân, cứng đầu, vân vân, hung hăng, vân vân, mạn, vân vân, quá mạn, vân vân, say đắm, vân vân, phóng dật. Này các tỷ kheo, hai pháp này cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Để thắng chi phóng dật, này các tỷ kheo, hai pháp cần phải tu tập. Để biến chi phóng dật, này các tỷ kheo, hai pháp này cần phải tu tập. Thế nào là hai? Để biến chi phóng dật, này các tỷ kheo, hai pháp này cần phải tu tập. Để biến tận phóng dật, này các tỷ kheo, hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Để biến tận phóng dật, này các tỷ kheo, hai pháp này cần phải tu tập. Để đoạn tận phóng dật, này các tỷ kheo, hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Để đoạn tận phóng dật, này các tỷ kheo, hai pháp này cần phải tu tập. Để diệt trừ phóng dật, này các tỷ kheo, hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Để trừ diệt phóng dật, này các tỷ kheo, hai pháp này cần phải tu tập. Để biến diệt phóng dật, này các tỷ kheo, hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Để biến diệt phóng dật, này các tỷ kheo, hai pháp này cần phải tu tập. Để ly phóng dật, này các tỷ kheo, hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Để ly phóng dật, này các tỷ kheo, hai pháp này cần phải tu tập. Để đoạn diệt phóng dật, này các tỷ kheo, hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Để đoạn diệt phóng dật, này các tỷ kheo, hai pháp này cần phải tu tập. Để xả bỏ phóng dật, này các tỷ kheo, hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Để xả bỏ phóng dật, này các tỷ kheo, hai pháp này cần phải tu tập. Để từ bỏ phóng dật, này các tỷ kheo, hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Để từ bỏ phóng dật, này các tỷ kheo, hai pháp này cần phải tu tập.